Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 158. Ta rất nhớ ngươi a. Những lời này mãi cho đến hiện tại mới nói xuất khẩu. Tự lần trước phân biệt lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua. Ngay cả hai người xác định quan hệ đều là ở trên mạng. Có lẽ đây là trong truyền thuyết võng luyến. Rất nhiều thời điểm, Kiều Hân Hân sẽ như vậy tưởng. Bọn họ nhìn không tới lẫn nhau, cũng chạm đến không đến. Chỉ có thể dựa văn tự cùng với mỗi tuần một lần trò chuyện tới liên lạc. Đối với tình yêu cuồng nhiệt kỳ hai người tới nói, này đó như thế nào đủ đâu. Kiều Hân Hân đối ca ca tưởng niệm chi tình đã sớm đã đem nàng bao phủ. Nếu không phải bởi vì có hơn 1.000 vạn người xem đang xem, nàng khả năng đã sớm nhào lên đi. Nàng gắt gao mà ôm trước mặt người, lại phát hiện thân thể hắn thực lạnh lẽo. Quả nhiên, tang thi là không có độ ấm sao. Ca ca như cũng ngốc ngốc nửa giơ cánh tay. Hắn chớp chớp mắt, có điểm mê mang. Trong phòng tắm, bị hơi nước dính lên gương trở nên rất mơ hồ. Cùng bên ngoài so sánh với nơi này độ ấm so cao. Ở lặn lội đường xa lâu như vậy lúc sau, Kiều Hân Hân cũng nổi lên buồn ngủ. Chỉ là tham luyến trước mắt ôm, nàng không bỏ được buông tay. Ca ca hiện tại hẳn là cái gì cũng không biết đi. Cảm nhiễm hơn 20 tiếng đồng hồ, hắn bệnh trạng thực rõ ràng. Kiều Hân Hân chậm rãi buông lỏng tay ra. Nàng một lần nữa cầm gấp áo, thuật thế đem hắn áo trên bỏ đi. Hảo, ngồi vào đi thôi. Nghe được xôn xao tiếng nước, Kiều Hân Hân tính toán rời đi, lại bị ca ca kéo lại thủ đoạn. Nàng sửng sốt một chút, quay đầu lại, liền nhìn đến ca ca nghiêm túc mà lại chuyên chú nhìn chăm chú chính mình. Kiều Hân Hân có chút bất đắc dĩ cười nói, chính mình tẩy ác. Ca ca buông ra tay, hắn nhìn trước mặt thủy, thân mình chậm rãi trượt đi vào, cả người đều bị hồ nước bao phủ. Kiều Hân Hân tưởng đẩy cửa rời đi, nhưng lại không quá yên tâm hắn một người. Lúc này, lại nghe được sau lưng truyền đến lộc cộc thanh âm, hình như là ở thổi bọt nước. Ngoặc kép, Kiều Hân Hân đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng tính toán cấp ca ca tìm một bộ sạch sẽ quần áo. Vừa ly khai phòng tắm, phòng phát sóng trực tiếp Hắc Bình liền hủy bỏ. Rất nhiều người gấp không chờ nổi phát lan đạn, nhanh như vậy liền ra tới lạp. Chủ kênh khẳng định cái gì đều nhìn đến điều. Hi hi hi, nãy nhóm có mộc, có cảm thấy Kiều muội mặt có điểm hồng oa. Hảo muốn biết bên trong đã xảy ra cái gì ít ít. Tăng thi cũng sẽ tắm rửa sao? Anh, chuẩn bị lâu như vậy chờ tiệt cùng khung nói. Hân Hân lại đi vào một chút sao? Xem ra đêm nay là tính toán ở chỗ này cư trú. Vẫn là đem trong phòng trong ngoài ngoại kiểm tra một lần tương đối hảo. Kiều Hân Hân đi tới một gian phòng ngủ. Trên giường trên mặt đất tán phóng vài kiện quần áo. Nàng lại phiên phiên ngăn tủ, từ bên trong tìm được rồi một bộ sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục. Loại này kiểu dáng tương đối rộng thùng thình, mặc vào tới hẳn là thực thoải mái. Mặt khác đều là một ít chính trang A, áo sơ mi A linh tinh, nhìn qua liền không có phương tiện. Kiều Hân Hân hướng tới phòng tắm đi đến. Nàng trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Bên trong sương mù mênh mông một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng như là bị sương mù chặn giống nhau. Quản gia phi thường ý xấu đem góc độ chiếu vào trên trần nhà. Khán giả gì đó đều nhìn không thấy, nhưng cũng so che chắn hảo a. Ít nhất có thể nghe được chủ kênh thanh âm. Như vậy bọn họ liền thỏa mãn. Ca ca còn ngâm mình ở bồn tắm, Hắn nằm ngửa, làn da màu trắng lộ ra một chút thanh, môi phát tím, giống chúng độc giống nhau. Mặt bộ biểu tình thực nhu hòa, cảm giác ca ca man thích phao tắm. Kiều Hân Hân đem sạch sẽ bệnh nhân phục phóng tới một bên giá gỗ thượng. Nàng lại gỡ xuống một khối khăn lông, đưa tới ca ca trước mặt, lau khô sau, mặc xong quần áo ra tới. Hiện tại ca ca thật giống như là một máy tính. Yêu cầu hắn làm cái gì liền đưa vào một chút mệnh lệnh. Nói chung hắn đều sẽ làm theo. Ca ca vươn tay tiếp nhận màu trắng khăn lông. Hắn nhìn Kiều Hân Hân đi ra ngoài, hơi hơi oai hạ đầu, lau khô, mặc quần áo. Ác, Kiều Hân Hân ở phòng bếp bắt tay rửa sạch sẽ sau bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tủ lạnh còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Thật vui vẻ a, còn có thể ăn thượng một đốn nóng hầm hập cơm mani. Chỉ là này nấu cơm một màn, làm rất nhiều người xem hưng phấn. Ở hàng ngày phát sóng trực tiếp thời điểm, Kiều Hân Hân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuống bếp. Khán giả thực thích xem Monster, không nghĩ tới tham gia tử vong trò chơi. Thế nhưng còn có cơ hội nấu cơm mani, về sau phỏng chừng rất khó lại có như vậy thoải mái hoàn cảnh. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát đến bay lên, đánh thưởng càng là nối liền không dứt. Rất nhiều người đều nói làm chủ kênh hảo hảo hưởng thụ đi. Này tràn ngập nguy cơ ngắn ngủi yên lặng, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Kiều Hân Hân một bên nấu cơm, một bên cùng bọn họ nói chuyện. Phía Money soát lan đạn rất nhiều. Nàng cùng bình thường giống nhau, nhìn đến cái nào là cái nào. Có lẽ là bầu không khí tương đối nhẹ nhàng, làm nàng có như vậy trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Quả nhiên này đây địa cầu vì nguyên hình trò chơi cảnh tượng a. Đối Kiều Hân Hân tới nói có chút cảm giác quá quen thuộc. Tuy rằng ca ca hiện tại không ăn đồ ăn, nàng vẫn là làm hai người phân, hai phân trứng bao cơm, hai chén canh bò hầm mani. Khán giả nhìn Hoàng Tô Tô trứng bao cơm chảy dòng nước miếng. Có người cảm khái nếu là còn có thể cảm ứng được đồ ăn liền được rồi. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ lần sau lại khai mỹ thực phát sóng trực tiếp thời điểm liền tính lại vội cũng muốn xin nghỉ tới xem. Hơn nữa, ở Kiều Hân Hân triển lãm chủ nghệ về sau, rất nhiều du khách yên lặng mà cất chứa phòng phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, vốn dĩ chỉ là tới xem tử vong trò chơi. Chính là đối với địa cầu mỹ thực không hề chống cự chi lực. Anh, địa cầu rốt cuộc khi nào có thể bước vào kỷ nguyên mới sao? Bọn họ nhất định phải đi du lịch. Ca ca ra tới, ăn mặc sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục. Ống quần hơi chút đoạn một chút, nhưng chỉnh thể nhìn qua cũng không tệ lắm. Money tắm rửa xong sau, quả nhiên có vẻ thoải mái thanh tân rất nhiều. Tóc cũng ướt rầm rề, làm người tạm thời xem nhẹ không khỏe mạnh màu da cùng với phát tím môi. Sao, ít nhất như vậy thoạt nhìn còn rất giống cái người. Kiều Hân Hân là vừa mệt vừa đói, nhưng so với ngủ ăn cơm càng quan trọng. Nàng tính toán cơm nước xong lại đi phao cái nước ấm tắm, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Chân nhỏ này tạm thời hẳn là an toàn. Ca ca nhìn đến đồ ăn sau tự động đã đi tới. Hắn ngồi ở Kiều Hân Hân đối diện, dùng nĩa chắt vài cái trứng bao cơm mani. Kiều Hân Hân nhìn hắn ướt rầm rề đầu tóc, nghĩ đợi chút còn phải tìm xem máy sấy. Ca ca phải dùng, nàng cũng muốn dùng. Vốn dĩ còn nghĩ nói ca ca có thể hay không ăn cơm. Kết quả là hắn vẫn cứ không ăn. Chính là cấm nĩa ngoạn nhi. Ha ha ha ha ha. Ca thần hiện tại nhìn qua manh manh đát. Quả nhiên rửa sạch sẽ sau lại đẹp mắt lạp. Nếu là sở hữu tang thi đều như vậy manh, kia này liền không phải tận thế. Hảo tưởng dưỡng một cái như vậy tang thi. Không phải có người máy tang thi. Kia chỉ là bề ngoài giống tang thi người máy mà thôi. Ta muốn thật sự, nước miếng, ca thần đại nhân. Ngươi nếu không ăn nói cho ta à. Đồ ăn không thể lãng phí. 233.333. Thời gian đã 9 giờ nhiều. Khoảng cách phát sóng trực tiếp kết thúc còn có hơn 1 giờ. Bất quá, Kiều Hân Hân tính toán tắm rửa nói. Phòng phát sóng trực tiếp hẳn là muốn trước tiên đóng cửa. Rất nhiều người xem lưu luyến. Nhưng nghĩ chủ kênh đích xác đến sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai có lẽ sẽ càng gian khổ đi. Kiều Hân Hân theo chân bọn họ cáo biệt lúc sau liền vào phòng tắm. Phòng hình ảnh nháy mắt biến hắc. Quản gia sửa chữa thông cáo. Hôm nay phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc. Kiều Hân Hân nằm ở bồn tắm. Nước trong mặn quá xương quai xanh. Nàng thoải mái nhịn không được một tiếng. Chỉ là còn chưa tới kịp hưởng thụ, liền nghe được xe hơi ngừng ở cửa. Thanh âm ni Kiều Hân Hân khép hờ đôi mắt bỗng dưng mở. Nàng cảnh giác ngồi dậy, trước tiên rút ra khăn tắm mani. Hết chương.